Chương 180, mục tiêu. Vấn đề thứ nhất, Hải vẫn tương đối dễ giải quyết, bởi vì hắn trên thuyền hết thệ cũng chỉ có 200 số không mấy người, mà trong những người này có một ít là kiếm sĩ, có một ít là pháo thủ, có một ít là nhân viên hậu cần, chữa bệnh ban, đầu bếp, cho nên chân chính dùng thương nhân viên chiến đấu, cũng chỉ có hơn 80 người. Những người này hiện tại đã nhân thủ một khẩu AKM Hải Lâu thạch đạn bởi vì quá cứng rắn nguyên nhân, là có thể thu trở về. Cho nên đạn mài mòn cũng không phải là vấn đề quá lớn, một người chuẩn bị mấy trăm phát như vậy đủ rồi, mà một viên đạn, ngoại trừ đầu đạn là Hải Lâu thạch bên ngoài, vỏ đạn là không cần làm thành Hải Lâu thạch, bên trong lớp thuốc nổ, phía ngoài vỏ đạn đều là đồng. Mà một cái đầu đạn, đại khái là 4 khắc tả hữu nặng, 1 kg Hải Lâu thạch có thể tạo 250 phát tả hữu đạn, liền xem như mỗi người đều phối 250 phát đạn, kia 80 người tổng cộng Hải Lâu thạch mua sắm lượng, cũng chính là 400 triệu bờ lì tả hữu. Hải tại Long Vương cung làm 2 tỷ bờ lì, lại thêm Hải quân nhô cho D5 quân phí, Hải tự nhiên là sẽ không tham, đều là đủ lượng thậm chí là phát thêm cho thủ hạ. Nhưng liền xem như thế, Hải quân hàng năm D5 căn cứ còn lại quân phí QNZ có 500 triệu bờ ly. Lại thêm Hải đệ nhất thế giới tên tuổi, nếu như hắn đi thân 063 mời, đoán chừng sẽ còn giảm giá, ấn lấy hy nạ đoán chừng. Hải cầm xuống cái này một nhóm Hải Lâu thạch đại khái chỉ cần hơn 200 triệu ức, không đến 300 triệu bờ ly giá cả, còn tại hắn phạm vi chịu đựng ở trong. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn bản bộ hải quân, những người khác nhưng không có đãi ngộ như vậy. Mà về phần cắt chém Hải Lâu thạch vấn đề, kia liền càng không là vấn đề. Tại trong mắt của người khác, Hải Lâu thạch độ cứng kia là muốn so kim cương còn muốn cho người đau đầu. Neo Hải quân là duy số không nhiều nắm giữ cắt chém Hải Lâu thạch năng lực người, cho nên rẻ phỉ máy cắt giấy ở trong mới có Hải Lâu thạch đạn. Thân là Neo Hải quân khoa học đặc nhân, En là nắm giữ chế đầu đạn cùng rèn luyện công nghệ, hao tổn là vậy tiểu nhân, nhưng vấn đề là... Làm sao đem Hải Lâu thạch cắt chém thành mình cần bộ dáng, cái này mới là chủ yếu nhất. Neo Hải quân vì cắt chém những này Hải Lâu thạch thế nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực, QNZ cũng bởi vì rẻ phỉ máy móc cánh tay là Hải Lâu thạch, cho nên mới có thể làm một chút. Nhưng Hải cũng không sao, hắn có tủ xì no mà gẳng, đừng nói là cắt chém Hải Lâu thạch, liền xem như đem Hải Lâu thạch đánh thành nát mạng, kia cũng không thành vấn đề trở về vào lúc ban đêm. Hai bọn hắn thật tốt tụ dưới, có thể là bởi vì cồn tăng thêm lòng dũng cảm quan hệ, ban đêm mọi người liền cùng một chỗ ngủ, ngủ qua một giấc về sau, ngày thứ 2 xấu hổ trình độ, liền không có như vậy dày đặc. Mà hết tha y mò y người cu nở dê theo bước liền ban bắt đầu mình cuộc sống bình thường. Khi nạ, in dịch cùng mò nẹt tiếp tục tam phương hôn chiến, vì ô nẹt chỉ huy baby 5 bận biểu tứ phía, mà ẻn thì đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào phòng nghiên cứu ở trong. Tại Hải duy trì phía dưới, vào lúc ban đêm cái thứ nhất Hải Lâu thạch đạn liền chế xong. Trải qua thử bắn về sau, Hải kỳ thật đối cái này viên đạn cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì Hải Lâu thạch đạn quá cứng, cho nên bắn vào nhân thể về sau là sẽ không thay đổi hình, không cách nào tạo thành 2 lần tổn thương, mà lại uy lực quá lớn, một thương đánh đi ra, một động 2 mắt, cho nên nếu như không phải trúng vào chỗ yếu, đánh vào đầu hoặc là nội tạng bên trên, chí mạng suất quá thấp. Thế giới này nhưng không có làm gì công pháp quốc tế đỉnh chi loại, cho nên cũng không có cái gì cấm chỉ sử dụng vũ khí loại hình thuyết pháp, cũng chính bởi vì vậy, cho nên kệ xả mới như vậy đáng tiền. Đã không có pháp luật đi qua nở những này, kia Hải tự nhiên là cờ nở tìm chút uy lực càng lớn trang bị, tại hệ thống bên trong tìm kiếm thật lâu, Hải tìm được một vật, tên là đạn đầm đùm. Đây thật ra là một loại công nghệ, Hải đổi mấy cái đạn về sau, liền để ẻn đến thử một chút. Bọn hắn đem Hải Lâu thạch một bộ phận bị trí bao vây lại. Lại thí nghiệm thời điểm, kia Hải Lâu thạch đạn đánh đi ra, liền sẽ không đem người đánh xuyên qua đây chính là Hải theo đuổi 2 lần sát thương hiệu quả, mà lại đạn này kẹp tiến vào nhân thể về sau, không chỉ có Hải Lâu thạch sẽ hữu hiệu quả, hơn nữa còn có thể tạo thành 2 lần tổn thương. Đồng thời bởi vì trí quá mức mềm quan hệ, người muốn đem đạn móc ra thực tình không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại bờ gờ giờ ép liền xem như móc ra, còn sẽ tạo thành lần thứ 3 tổn thương. Cái kia chính là chỉ chúng độc có thể nói loại đạn này, thật sự là rất bờ u gờ, năng lực giả bên trong súng, còn sống tỷ lệ tương đương thấp bất quá hái lại rất vui vẻ, loại kỹ thuật này thật rất không tệ. Về phần có phải hay không phản nhân đạo ngươi cùng địch nhân nói cái gì nhân đạo, có phải bị bệnh hay không. Dưới tình huống như vậy, Hải cùng ẻn thời gian một tuần bên trong, gấp rút chế tạo một nhóm hải lâu thạch trì đạn, sau đó đám người bọn họ liền trùng trùng điệp điệp mở ra thuyền, áp tải kệ xạ cỡ lão rời đi. Lúc này đổi trang bị mới chuẩn bị, hải trên thuyền đa mở ha y quân càng thêm hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cũng muốn thử một chút những này mới chuẩn bị đến cùng có được hay không dùng. Ghê tởm, đáng chết hải, ngươi muốn mang ta đi na rổ kẻ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, còn có tân thế giới những quái vật kia, bọn hắn là sẽ không nhìn ta xui xẻo theo thuyền bắt đầu hướng về hải quân bản bộ mà đi. Bên này bị giam tại nhà tù ở trong kệ xả cờ lạc cu nở dê lớn tiếng kêu lên, không thể không thừa nhận, gia hỏa này tiếng kêu thật đúng là lớn, nhao nhao thượng tầng hải, cũng không khỏi có chút nhức đầu. Buông xuống trong tay mình ngay tại chơi iPad, hải đi tới tầng dưới ngục giam bên trong, nhìn xem kia con nở dê tay lấy hải lâu thạch còng tay, ở tại ngục giam ở trong kệ xạ, hải nhíu mày một cái. Đáng chết hỗn đản, ngươi cũng dám đem vĩ đại đệ nhất thế giới nhà khoa học quan ở nơi như thế này, ngươi muốn mang ta đi na thấy được hải, kệ xạ tự nhiên là sẽ không quên hải mặt, tại chỗ liền lớn tiếng kêu lên. Dẫn ngươi đi hải quân tổng bộ, về phần ngươi kêu rổ kẻ, đã sớm chết, mộ phần cỏ đều dài cao ba thước. Móc móc lỗ thai, hải nhìn xem kệ xạ một mặt không thèm để ý nói. Không có khả năng, ta không tin nghe được hải, kệ xạ cu nở dê lớn tiếng kêu lên, mà nhìn xem kệ xạ dáng vẻ, hải thở dài một hơi. Các ngươi không có cho hắn xem báo chí sao, chỉ bên cạnh hai cái phụ trách trông coi kệ xạ người, hải bình thản hướng về bọn hắn hỏi. Hai đại nhân, không có. Chúng ta đứng gác thời điểm, thậm chí đều không biết nói chuyện, thì nạ trưởng quan nói cho chúng ta biết, gia hỏa này rất giàu hoạt, không lên hắn làm biện pháp tốt nhất, liền là không để ý tới hắn. Nghe được hải, lúc này đứng ở bên cạnh một cái hải quân hướng về hải chào một cái, sau đó nói nghiêm túc. Nghe được hắn, hải há to miệng, sau đó gật đầu cười, hắn không có lời gì dễ nói, bởi vì hắn biết, hai cái này binh sĩ là đúng. Cũng có thể để hắn ngẫu nhiên tiếp xúc một chút bên ngoài, dù sao hắn còn tại tưởng tượng lấy không thiết thực người tới cứu hắn đâu. Nhìn xem trong ngục giam kệ xạ, hải nở nụ cười. Vanh bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên hải thuyền bên cạnh vang lên một tiếng vang thật lớn, thậm chí ngay cả thuyền đều đi theo lắc lư. Đang lúc hải có chút ngoài ý muốn thời điểm, đột nhiên sắp đặt tại tầng dưới chốt nhất qua nở dê bá điện thoại trùng vang lên. Hải, tứ hoàng cài đủ dưới trương giác hạn hán. Chính tại công kích chúng ta.